Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào trong Thiên Tử Điện lại có diễn tấu âm nhạc theo phong cách của Tây Dương? Đi qua tường nhỏ, Qua quay đầu nhìn, thấy hai bóng người đang ôm nhau, là Tiêu Dật Vân và Tranh Tử. Tiêu Dật Vân đang đứng, đôi tay ôm lấy eo của Tranh Tử. Tranh Tử tựa đầu vào ngực hắn, cả hai đều đang nhắm mắt. Còn tiếng nhạc phát ra, Qua tìm được là quỷ thư nhất hào của Lão Quách, để bên cạnh một ngọn giả sơn. Thường thường thấy Lão Quách cầm thứ này, cho nên Qua đối với nó không thể quen thuộc hơn. Qua đối với Tâm Tâm và Mộc Tử làm ra dấu hiệu đừng có lên tiếng, sau đó chờ. Kết quả hai người cứ như vậy mà ôm nhau, nửa ngày còn không có xong. Ahem. Qua nhịn không được ho hai tiếng. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn. Tiêu Dật Vân vừa nhìn thấy là nó thì cả giận. Này, tại sao người tới cũng không có chào hỏi? Đây không phải là chào hỏi sao? Ta đứng ở đây hơn nửa ngày rồi à đại ca. Các người đến mà bây giờ còn chưa xong việc, ta nhịn không nổi. Hơn nữa ta đến lâu như vậy mà các người còn không có phát hiện ra à? Ở địa bàn của ta, ta làm sao biết có người dám xông tới? Tiêu Dật Vân trợn trắng mắt. Hì hì, ta đoán là các người quá là nhập tâm hả? Vẻ mặt của Qua cười xấu xa, nhìn Tranh Tử nháy mắt. Ta nói, các người thật là biết hưởng thụ, giữa ban ngày lại ở chỗ này mà khiêu vũ. Sau đó thở dài. Hey, các người ở đây nói lời yêu thương khoái hoạt, ca ca ta ở nhân gian chịu khổ sở. Ngươi làm sao? Tranh Tử vội hỏi, đi đến tắt quỷ thư nhất hào. Không nói lúc trước, lão đại bảo ta đi tìm các người, đem hai vị này giao cho, an bài cho bọn họ làm một chút sự tình, kiếm âm đức. Hai người này là ai vậy? Tranh Tử đảo mắt qua Mộc Tử và Tâm Tâm. Lão đại mới thu môn nhân, là thành viên mới của liên minh mình đó. Lại thu môn nhân? Tranh Tử vừa nghe liền có chút không vui. Qua lập tức nói. Ngươi quản hắn thu bao nhiêu sao? Ngược lại, người hắn cưng chiều nhất vẫn luôn là ngươi rồi. Lão đại nói vậy sao? Còn phải nói, ta hàng ngày đều ở cùng một chỗ với lão đại. Tâm lý của hắn thích ai, ta có thể không biết sao? Tranh Tử che miệng cười rộ lên. Tiêu Dật Vân ở một bên mặt đen lại. Diệp Thiếu Dương coi âm ty là cái gì? Đây cũng đâu phải là hoa viên nhà hắn, cứ tùy tiện đem người đưa vào. Qua nháy mắt. Muội phu có ý kiến gì sao? Tiêu Dật Vân hai tay chống nạnh, bày ra tư thế uy phong. Ta dù gì cũng là sứ giả của Thiên Tử Điện, đây là địa bàn của ta. Ta nói là lời của Thiên Tử đó. Qua không để ý, trực tiếp đánh ánh mắt lên Tranh Tử. Tranh Tử cũng không nói lời vô ích, trực tiếp trên cánh tay của Tiêu Dật Vân véo một cái. Người nói mới tính. Ta để cho người nói mới tính nè. Ấy, lão bà, trước mặt người ngoài, để cho ta mặt mũi có được không? Tiêu Dật Vân lập tức biến thành một người khác, nở nụ cười, liên tục né tránh. Qua không phải là người ngoài. Thì còn có hai người mới tới. Nàng nói mới tính được chưa? Tranh Tử lúc này mới thỏa mãn thu tay. Tâm Tâm ở một bên, che miệng cười. Tỷ tỷ thật là uy phong. Qua trong lòng kỳ quái, Tranh Tử trước mặt Diệp Thiếu Dương như chim nhỏ ngoan ngoãn, vậy sao trước mặt Tiểu Bạch Kiểm lại bá đạo như vậy? Tranh Tử hướng Tâm Tâm đắc ý cười, ánh mắt rơi trên mặt Mộc Tử, lúc này mới quan sát, mày nhăn lại. Người tại sao dáng dấp lại có điểm giống lão đại? Mộc Tử không nói gì. Qua tiến lên theo chân bọn họ giải thích. Tranh Tử nghe xong cũng có chút khó chịu, thế nhưng nghĩ đến hắn đã từng cứu Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì. Đối với Tiêu Dật Vân, ngươi xem an bài như thế nào? Tùy nàng, ta nghe lời vợ. Tiêu Dật Vân ngoan ngoãn, không dám nói lung tung. Thật ra ta thích tiểu cô nương này, chi bằng ở lại bên cạnh ta làm hầu gái gì gì đó, một hồi ta sẽ nói với đại nhân. Còn hắn... Tranh Tử nhìn Mộc Tử liếc mắt. Người cũng dám đi cùng với đám tiểu quỷ thất bảo đi, cùng nhau đi làm việc, người có ý kiến gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.